nhưng vẫn để lộ ra má lúm đồng tiền. Vậy được, ông nội, ông chú ý an toàn nhé. Lâm Uyển Bạch chỉ biết mình sẽ cùng ông cụ đi gặp một người bạn già. Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán trà mang phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net